Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992. Chương 491. Chính văn chương 992 làm người trực tiếp hậu thiên sáng sớm lên gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca bưng đồ ăn tiến vào thời điểm. Mục Vân Giao ngẩng đầu, thương phục thượng hắn tầm mắt, Bách Lý Cảnh Ca vội vàng rời đi, Mục Vân Giao nhịn không được khẽ cười một tiếng, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC nàng trước sau cho rằng. Chỉ cần chính mình định lực đủ cường, liền sẽ không đã chịu hắn này đôi mắt ảnh hưởng. Ăn đi, đem đồ ăn đều dọn xong lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đạm thanh nói. Người ăn sao? Mục Vân Giao chớp chớp mắt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Ăn, Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt đảo qua bên ngoài đã đại lượng không trung. Trong mắt mang theo vài phần chế nhạo ý vị nhi. Mục Vân Giao tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt. Trên mặt lại không biết cố gắng nổi lên hai mảnh mây đỏ. Trừng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Theo sau nói, ta khởi như vậy vãn. Đầu sỏ gây tội còn không phải ngươi, Nga. Bằng không, vi phu lại nỗ điểm lực. Sau đó làm ngươi trực tiếp hậu thiên sáng sớm lên. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi. Khóe miệng là ta tứ tươi cười, Mục Vân Giao mặc, tuy rằng tình căn không có, bất quá gia hỏa này ái đùa giỡn nàng bản tính vẫn là không thay đổi. Thật là, hảo muốn đánh người a. Ăn cơm ni, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau liền cầm lấy trước mặt chén đũa liền bắt đầu điên cuồng lùa cơm ni chỉ chốc lát sau. Liền đem trước mắt một đống đồ ăn cấp thổi quét không. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, hơi hơi nhướng mày, xem ra ngươi quả nhiên rất đói bụng, vô nghĩa, lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao hừ hừ vài tiếng nói, Bách Lý Cảnh Ca ý vị thâm trường nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền gọi người tiến vào đem nơi này cấp thu thập hảo. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Đãi kia thị nữ đi xuống lúc sau, Mục Vân Giao chi chính mình đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu nói, ngươi không cần đi trước đem sự tình an bài hảo sao? Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày, lại mở miệng hỏi, an bài cái gì? An bài hảo thập phương tinh thần vực sự tình a, Mục Vân Giao chớp chớp mắt nói. Ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Điện đãi bao lâu? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, sắc mặt nháy mắt liền gục xuống xuống dưới, nhìn Mục Vân Giao trầm giọng hỏi, ách, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi, vậy ngươi tưởng chính là ở bao lâu? Hỏi xong liền trở về, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Chính là, Mục Vân Giao lời nói còn chưa nói xong, Bách Lý Cảnh Ca liền ra tiếng đánh gãy nàng, đi hoặc là không đi, chính ngươi lựa chọn, nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đôi tay ôm ngực. Trong thanh âm toàn là lạnh nhạt chi sắc, Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhíu mày, đi thì đi đi, nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt khác thường thần thái. Duỗi tay ôm lấy Mục Vân Giao mảnh khảnh vòng eo, hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, tới rồi, Mục Vân Giao còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Bách Lý Cảnh Ca kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm liền ở bên tai vang lên. Mục Vân Giao ngẩng đầu, liền thấy trước mặt kia một tòa chủ thể vì màu trắng cung điện. Thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, đứng lại, mới vừa tiến lên một bước, Mục Vân Giao trước mặt liền xuất hiện một liệt binh lính. Đưa bọn họ ngăn lại, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt phẫn nộ chi sắc. Tìm chết, vừa định ra tay, Mục Vân Giao liền đè lại Bách Lý Cảnh Ca đôi tay. Đối với kia thủ vệ binh lính nói, ta phu thê hai người là tới tìm các ngươi Cửu Thiên Thần Điện thân tử. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói là Mục Vân Giao ứng ước mà đến, nhị vị là Viêm Quân cùng Quân Vương Phi. Kia cầm đầu người nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, liền xem hết Bách Lý Cảnh ca kia một đôi huyết sắc con ngươi. Mở miệng, có chút sợ hãi hỏi, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.